Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 2, ô năm nghị hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nghiên cứu viên nhanh chóng đọc qua văn bản xuất hiện trên màn hình máy tính, ánh mắt nàng dừng ở dòng chú thích được ghi lại bởi ô 51 người đặt nền móng, miệng lẩm nhẩm như đang tự hỏi. Hỗn loạn ngủ yên, Abdul Al-Haris ghi lại lời tiên đoán trong Necronomicon, có lẽ đã đến lúc nghị hội phải làm ra quyết định, không thể tiếp tục kéo dài như vậy. Thanh âm nàng khàn khàn, giống như không quen sử dụng tiếng nói để miêu tả ý nghĩ của mình, nhưng tràn đầy dấu vết già nua, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Quyết định của nghị hội không phải cá nhân ta và ngươi có thể định đoạt ít. Giọng nói trầm thấp từ đằng sau vang lên, nữ nghiên cứu viên có chút giật mình vội vàng xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trong mắt nàng, một trung niên nam tính có mái tóc vàng đứng dựa lưng vào tường phòng nghiên cứu, khói thuốc lờ mờ từ miệng phả ra tan biến vào không khí. Người đàn ông trung niên mặc vest trắng, đỉnh đầu đội mũ cao bồi kiểu Mỹ, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa thả sau lưng. Tay trái hắn cầm điếu thuốc còn đang cháy, tay phải cầm chiếc gậy chống màu trắng. Nữ nghiên cứu viên còn chú ý thấy đỉnh của cây gậy chống trong tay hắn có được khắc thành hình đầu sói, hình thù có chút quen thuộc. Nếu như nàng nhớ không nhầm, rất giống logo của trò chơi nào đó đang thịnh hành hiện nay. Không giống như, nghiên cứu viên, nhân viên an ninh, càng không giống, nhân viên cấp D, nữ nghiên cứu viên được gọi là. Íp, biết rất rõ quy tắc trang phục của tổ chức khắc nghiệt như thế nào. Chưa kể nàng cũng đã nhận ra người đàn ông trước mặt là ai. Cao bồi, đã đến thời gian tổ chức họp toàn thể ô năm nghị hội sao? Giọng nói của nàng không mang theo bất kỳ cảm xúc gì. Ai, còn nửa tiếng, bạn bè lâu năm không gặp, ít người vẫn lạnh lùng như vậy, không thể nở nụ cười chào ta sao? Cao bồi liếc nhìn đồng hồ trên y tường thở dài, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trong tay, chỉnh lại caravat có chút lệch sang một bên, tiếp tục nói. Còn mất công ta chủ động lấy lý do, tản bộ, để đi gọi ngươi tham gia họp, mà, dù sao theo đánh giá của ta, chỉ vì chút việc nhỏ này mà yêu cầu biểu quyết trực tiếp từ toàn bộ ô năm nghị hội thực sự là quá mức. Chỉ riêng chi phí tổ chức họp cũng đã lên đến vài tỷ USD đi. Kế toán viên hẳn đang khóc trong lòng, thật đáng thương. Kế toán viên, biệt hiệu ô 5, 12, phụ trách kế toán thu chi cho toàn bộ tổ chức và ô 5 nghị hội. Nghe đồn kế toán viên là một thiên tài toán học thường xuyên sử dụng nhiều danh tính khác nhau để đưa ra các luận văn nhằm thúc đẩy nền toán học thế giới. Một cuộc họp liền tiêu tốn vài tỷ USD, chẳng trách hắn nói kế toán viên đang khóc thầm. Íp không hề quan tâm tới lời nói của Cao Bồi, nàng đứng dậy, không nói lời nào bước nhanh ra ngoài cửa phòng nghiên cứu. Cao Bồi nhún nhún vai, không nhanh không chậm đi phía sau. Theo bước chân tiến ra hành lang của phòng thí nghiệm, hai người xuất hiện trước mặt một cánh cửa cao gần 3 mét, rộng 2 mét. Cao Bồi lịch sự tiến lên mở cửa cho nữ nghiên cứu viên, cũng rất thân thiết nhắc nhở. Đừng quên nhắm mắt, choeng, quảng cáo, ngay sau đó, ánh sáng tràn ngập không gian, cơ sở thu nhận 01. Trụ sở, hành lang rộng chừng 3 mét kéo dài ra xa tưởng như không thấy điểm cuối, hai bên mỗi cách một đoạn lại có một cánh cửa làm bằng thép gia cố đóng chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số đường ống thép dây dẫn cùng đèn cường quang đan xen lẫn nhau ở sàn nhà và hai bên tường, khiến người trong hành lang có cảm giác như đang trong ruột của một con quái vật thép. Cơ sở thu nhận 01 là trụ sở của tổ chức SCP-CI toàn thế giới, chỉ được sử dụng làm địa điểm tổ chức các cuộc họp của thành viên trong ô 5 nghị hội. Địa điểm của cơ sở là tối mật, chỉ được thông tin tới các nhân viên với cấp độ bảo mật 4 trở lên, tương ứng với việc nhiều giám đốc cơ sở thu nhận cũng không hề biết đến địa chỉ, thậm chí sự tồn tại của cơ sở 01. Ánh sáng mạnh chiếu rọi từ cả bốn phía của hành lang, Kaiota CS thích Cao Bồi hơi chảy nước mắt. Hắn nheo nheo mắt thêm vài giây, chờ tới khi đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng mới dần mở ra. Hắn không phàn nàn vì sao tổ chức lại lựa chọn lắp nhiều đèn cường quang khắp cơ sở, vì hắn biết nguyên nhân trong hành lang của cơ sở 01 không được phép có bóng tối. Dù đến nhiều lần ta vẫn không thể quen thuộc được cơ sở 01. Cao Bồi than thở, đôi khi thật hâm mộ các ngươi, là phi nhân loại, thật tốt, ít nhất tố chất thân thể dù không cần huấn luyện vẫn tốt hơn nhân loại quá nhiều. Nữ nghiên cứu viên vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, không thèm đáp lời người bên cạnh. Hồi lâu, dường như chỉ có tiếng bước chân vang vọng là âm thanh duy nhất trong không gian ngập ánh sáng chói mắt. Đột nhiên, từ lối rẽ phía trước bỗng xuất hiện tiếng bước chân, rồi một bóng người nhanh chóng bước ra hướng hai người chào kiểu nhà binh. Báo cáo nghị viên, nhân viên quản lý yêu cầu ta truyền lời mời hai vị tới phòng họp chính để bắt đầu. Nghị hội, ít cùng Cao Bồi biết rõ theo đúng quy trình an ninh của tổ chức binh sĩ yêu cầu phải chạy bộ tổng quãng đường gần 5 km trong vòng 15 phút từ trạm an ninh tới phòng thí nghiệm. Mọi binh sĩ đều cần phải thông qua xét nghiệm tinh thần tại trạm an ninh, đảm bảo không đang trong trạng thái bị khống chế hay mê hoặc trước khi có thể tiếp xúc với thành viên của O5 nghị hội. Dù vậy, binh sĩ vẫn không hề có dấu hiệu giảm thể lực, hơi thở đều đặn, trên y chán không một giọt mồ hôi. Điều này đủ để chứng minh tố chất của binh sĩ tại cơ sở không một tốt đến mức nào, binh sĩ kém nhất cũng có thể so sánh với đặc công xuất sắc của các tổ chức tình báo và quân đội quốc tế. Dẫn đường, nữ nghiên cứu viên nói ngắn gọn, bước chân vẫn không tự chủ đi nhanh hơn. Phía sau nàng, đàn ông trung niên cũng có phản ứng tương tự. Lại sau 10 phút, Íp cùng Cao Bồi lần lượt hoàn thành các bước xác nhận bảo mật an ninh, dưới sự bảo vệ của gần 20 binh sĩ bước vào phòng hội nghị. Phòng hội nghị có kết cấu hình bán cầu, bán kính gần 10 mét, chính giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn khổng lồ. Ở trung tâm bàn tròn là khoảng trống rộng 3 mét, có một người đeo mặt nạ không biết là nam hay nữ ngồi nghiêm chỉnh, chính giữa đó chính là nhân viên quản lý. Chuông, quảng cáo, Íp liếc nhìn xung quanh. Tất cả các thành viên khác của O5 nghị hội đã có mặt đầy đủ, dùng đủ kiểu tư thế ngồi tại ghế của mình, nhưng đều không ngoại lệ bị bóng tối che mặt. Íp chỉ có thể từ dáng người mà mơ hồ phán đoán giới tính của từng thành viên. O5 nghị hội là hội động thành lập bởi các thành viên quản lý cấp cao nhất trong tổ chức SCP, với từng thành viên là những chuyên gia xuất sắc nhất lĩnh vực của mình. Các nghị viên của O5 là những kẻ có đặc quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao nhất trên thế giới, đứng đằng sau những tài phiệt trăm năm ẩn cư tại các quốc gia phát triển. Mỗi quyết định của O5 nghị hội đều có thể ảnh hưởng đến sinh mạng, thậm chí sự tồn tại của hàng chục triệu người. Vì vậy, thông tin có độ tối mật cao nhất trong tổ chức SCP không phải là thông tin về những vật thu nhận có thể hủy diệt cả nhân loại kia. Tổ chức SCP nói gì thì nói vẫn đang thu giữ vài kiện, mà là danh tính thực tế của các thành viên trong O5 nghị hội. Khi trở thành nghị viên, từng thành viên của nghị hội phải lựa chọn xóa đi quá khứ của mình, để tất cả người thân, bạn bè và người quen uống vào thuốc mất trí nhớ, quên đi sự tồn tại của hắn hoặc nàng. Dù là trong nội bộ của O5 nghị hội, các thành viên cũng không hề biết danh tính thật của nhau. Nghị hội áp dụng hàng loạt các truyền thống cổ xưa, thậm chí những nghi thức huyền bí được lưu truyền bằng miệng để lưu giữ bí mật của mình. Bóng tối đang che khuất khuôn mặt của các thành viên đang ngồi chê y ghế là một ví dụ điển hình, nó sẽ không thể bị xua tan bởi ánh sáng. Sau một lát, Íp phát hiện không biết từ lúc nào Cao Bồi đã ngồi vào ghế của hắn, thư thản bắt đầu đốt thuốc. Không chần chờ thêm nữa, nữ nghiên cứu viên cũng nhanh chóng tiến về chiếc ghế duy nhất chưa bị bóng tối bao phủ, cũng là ghế duy nhất còn trống trong phòng. Khi nàng vừa ngồi xuống, giọng nói của nhân viên quản lý cũng cất lên. Xin chào các bằng hữu của ta. Xét thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, sau đây ta tuyên bố cuộc thảo luận, liệu có nên thỏa mãn yêu cầu của SCP-1920-1 về SCP-140, chính thức bắt đầu. Sau 2 tiếng, nữ nghiên cứu viên mang danh hiệu O5-1 Íp nhìn chăm chú vào bảng kết quả bỏ phiếu kín, trầm mặc. Trên y bảng kết quả, dòng chữ in hiển thị rõ. Kết quả bỏ phiếu kín, liệu có nên thỏa mãn yêu cầu của SCP-1920-1 về việc tiếp xúc với SCP-140, xác minh là Necronomicon, thông qua, 6, phản đối, 4, bỏ quyền, 3. Kết quả sau cùng, thông qua, cách chương.